Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, Vân Lam quán ăn. Người Minh Vương đại nhân lại trở về. Sóng to gió lớn tại bốc lên, bỗng nhiên đánh ra mà lên, nện ở trên mặt biển, tanh hàm hải gió đang quét. Tại này vô tận hải vực trên mặt biển, một con khổng lồ cự thú đang nhanh chóng biểu tình. Hắn vây đuôi đập ở trong nước biển, cuốn lên trắng bóng nước biển, mang theo một trận khủng bố trùng lực, hướng phía trước phi nhanh, phá vỡ nước biển, hướng hai bên tung bay. Này cự thú trừng to mắt, miệng há mở, không ngừng một hít một thở, tựa hồ là đang kịch liệt thở. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một đạo mũi tên, trên mặt biển bắn ra mà qua. Trên mặt biển, thỉnh thoảng có loài cá linh thú từ đó nhảy lên một cái. Cũng là bị này cuồng bạo linh thú cho giật mình. Thân thể co rụt lại. Bịch một tiếng lại là rơi về hải lý. Minh Vương ngươi a ăn mặc một thân hắc bào. Ngồi ở kia linh thú trên đầu phương. Tới lui hai chân. Sợi tóc tại gió thổi lướt nhẹ qua. Hạ, không ngừng phiêu đãng. Hắn trong đôi mắt có kích động. Có hưng phấn. Lão kình a. Người nhanh lên du hí. Vương phảng phất đã ngửi được lạt điều vị đạo. Minh Vương người A nói ra. Một bên nói. Còn vừa nheo lại mắt. Mở lớn lỗ mũi. Thật sâu ngửi một thanh tanh hàm hải phong. Này dưới đáy cự đại linh thú ngư nhãn lật một cái. Nếu như không phải ngươi chiến đấu lực so sánh nghiêu bức. Ngươi xem một chút lão tử có thể hay không một thanh nuốt ngươi. Lạt điều là thứ đồ gì? Ngư làm sao lại biết? Lão kình a, ngươi nhanh lên du hí. Hiện tại mệt mỏi ngươi. Đợi chút nữa có lạt điều. Vương sẽ đem lạt điều lấy ra một cây cho ngươi nếm thử. Chấm ngoặc kép, ngươi biết không? Lạt điều a, thật sự là ăn ngon nha. Đó là một loại có thể làm cho người cảm nhận được vui vẻ món ăn. Phảng phất gặp được chính mình mối tình đầu. Loại tâm tình này, chấm ngoặc kép. Minh Vương ngươi a tới lui chân, trong miệng nói không ngừng, cự kình ngư nhãn cũng là đang không ngừng lật. Hắn hiện tại thật hối hận, vừa rồi vì cái gì liền miệng tiện, muốn đem này từ trong miệng đến rơi xuống ra hỏa cho nuốt. Trời mới biết ra hỏa này thực lực mạnh như vậy, nói nhảm còn đặc biệt nhiều, đánh chết kình đều sẽ không lựa chọn há mồm. Xa xa, sóng nước lấp loáng trên mặt biển. Đột nhiên hiển hiện một đầu hẹp dài đường ven biển. Này đường ven biển tại bọt nước đập dưới. Lấp lóe điểm điểm quang hoa. Lão kình đơn giản muốn vui đến phát khóc. Trong đôi mắt đều là ngậm lấy nước mắt. Rốt cục đến bờ. Lại không đến bờ. Ngư không bị mệt chết. Đều là phải bị gia hỏa này cho phiền chết. Gia hỏa này miệng là đạn pháo a. Bỏ ò. Một tiếng trưởng giống. Sau một khắc. Cự kình thân hình rốt cục vọt tới bên bờ, vẫy đuôi một cái, nện ở trên bờ, đêm này bờ đê đều là nện bỗng nhiên lắc một cái. Đá vụn rầm rầm rơi xuống, Minh Vương ngươi a, đôi mắt sáng lên, thân hình nhảy lên, cao cao từ này cự kình trên đầu nhảy xuống, oanh một tiếng rơi vào trên bờ. Rơi vào trên bờ Minh Vương cảm giác có loại lại thấy ánh mặt trời ảo giác. Hắn quay người. Vươn tay vỗ vỗ này lão kình thân thể. Lão kình a, muốn hay không cùng đi. Mời ngươi ăn lạt điều nha. Ăn em gái ngươi nha. Lão kình mắt lật một cái. Hắn lại không ngốc. Đi theo nhị hóa lên bờ. Bỏ ò. Một tiếng. Lão kình trên đỉnh đầu có cột nước dâng lên mà lên. Sông thẳng tới chân trời. Rầm rầm. Giống như là trời mưa. Giải đầy đĩa. Minh Vương vươn tay. Cảm thụ được cái kia có chút ấm áp giọt nước. Con mắt càng ngày càng sáng. Quả nhiên, lão kình ngươi vẫn là yêu ta. Ngươi đây là đang đáp ứng ta a. Minh Vương hất lên đen nhánh sợi tóc. Mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết đối đầu lão kình cự mắt to. Trong đôi mắt có một chút mê ly. Lão kình trầm mặc nửa ngày. Sau một khắc, vẫy đuôi một cái. Bỗng nhiên đánh vào trên bờ. Toàn bộ thân hình chính là nhất truyền, hướng phía nơi xa bơi đi, bộ dáng kia, rất có vài phần hoảng hốt chạy bừa. Minh Vương nhìn lấy lão kình rời đi bóng lưng, sờ sờ khóe mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cỡ nào đáng yêu Lão Kình a, ta sẽ dẫn Lạt Điều tới gặp ngươi. Minh Vương nói. Nói xong, hắn chính là quay người, hướng phía rộng lớn đại lục, mở rộng bước chân tiến lên. Vân Lam quán ăn, người Minh Vương đại nhân lại trở về á. Ngoặc kép, mọi người thấy bộ phương trong tay khối thịt kia hàng đều là hơi có chút nghi hoặc. Không có so sánh liền không có thương hại. Nhục ma cáp lý khiêng khổng lồ như vậy một con linh thú. Mà cái này cuồng vọng bếp nhỏ tử. Thế mà chỉ là móc ra một miếng thịt hàng. Ai biết hắn thịt này hàng là đẳng cấp gì linh thú thịt a? Đương nhiên, những người khác không biết. Không có nghĩa là Sở Trường Sinh không biết. Cái sau này nghiêm túc trên mặt sớm đã có chút biến thành màu đen. Một mặt táo bón bộ dáng. Hắn muốn thắng, bởi vì hắn cần tiểu nha tới mở này thao thiết cốc truyền thừa. Nhượng thao thiết cốc tiếp tục huy hoàng. Hắn không muốn thua, thế nhưng là bộ phương tiểu tử kia liền thao thiết thịt đều móc ra. Cái này mẹ nó còn cần so a. Cả hai căn không cùng một đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhục ma coi như lại thế nào am hiểu nấu nướng loại thịt món ăn. Tại nguyên liệu nấu ăn thượng sứ cách, chính là đủ để cho hắn tuyệt vọng. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì lo lắng chủ đấu. Cùng những người khác lạc quan cùng chờ mong khác biệt. Sở Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu liền đoán được đoạn kết. Bất quá coi như trong lòng như thế nào bi thương. Hắn vẫn như cũ là muốn biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì. Hắn đứng người lên, nhìn bộ phương liếc một chút. Lại sâu sắc xem nhục ma liếc một chút. Nói, vậy bây giờ... Chủ đấu chính là chính thức bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh vừa dứt lời. Nhục ma chính là động. Hắn ôi ôi ôi cười ha hả. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Hắn tay run một cái. Một thanh phảng phất sát chư đao đồng dạng thái đao chính là bị hắn rút ra. Đương nhiên, hắn thức ăn này đao cùng sát chư đao vẫn là có mấy phần khác biệt. Đầu đao kia vị trí mọc ra dao găm đồng dạng một đoạn. Sắc bén vô cùng, lấp lóe hàn mang, là nhục ma cáp lý đại khảm đao a. Thanh này không phải danh đao, thế nhưng là nhục ma dựa vào thanh này thái đao lại là đánh ngã không ít đầu bếp. Không phải danh đao hơn hẳn danh đao, nói cũng là thanh này sát chư đao. Ngoặc kép, khán giả nhìn thấy nhục ma cáp lý trong tay đại khảm đao, đều là nhao nhao líu díu nói không ngừng. Nhục ma cáp lý trên mặt toát ra quỷ dị nụ cười hưng phấn. Vỗ vỗ dạ dày, mang theo đại khảm đao chính là hướng phía này cự đại linh thú chạy tới. Ôi ôi ôi, ăn thịt ta thành thạo nhất. Một con linh thú chỗ nào thịt món ngon nhất, chỗ nào thịt mềm nhất, chỗ nào thịt lớn nhất nhai kinh, ta đều là rất rõ ràng đâu. Oanh, nhục ma cáp lý một bên cười một bên chạy. Bỗng nhiên, hắn kéo lấy đại khảm đao, một chân đạp lên mặt đất đột nhiên run lên, hắn mập mạp kia thân hình chính là như thiên tiên tung bay mà lên. Hắn rơi vào cự đại linh thú trên thân, đại khảm đao huy động lên đến, thổi phù một tiếng, dễ như trở bàn tay chính là xuyên phá linh thú da lông. Máu tươi bắn tung tóe ra, ô ha ha, nhục ma cười to. Tha duệ đại khảm đao tại cự đại linh thú trên thân chạy như bay. Máu tươi vẩy ra, rất nhanh, trong tay thái đao nhất truyền. Một khối dính máu thịt thân bắt đầu từ con linh thú này trên thân bay ra ngoài. Ba một tiếng, bị nhục ma một phát bắt được. Máu tươi cuồn cuộn từ này thịt thân chi chảy xuôi mà xuống. Giọt trên mặt đất, nhục ma cắp lý mặt mũi tràn đầy say mê. Hắn đem khối thịt kia tiến đến chóp mũi. Bỗng nhiên ngửi một thanh, cỡ nào hương thơm vị thịt a, nấu nướng loại này thịt, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Nhục ma cáp lý cười ha hả, khiêng đại khảm đao, thân hình từ trên đó bỗng nhiên nhảy xuống, rơi vào thuộc về hắn bếp lò trước đó. Thanh Thủy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem này dính máu thịt thăn ném vào trong nồi. Rất khéo, nhục ma lựa chọn thế mà cũng là cái này linh thú thịt thăn. Tất cả mọi người là sững sờ, về sau đều là hét lên kinh ngạc thanh âm, trên mặt vẻ hưng phấn nồng đậm đến không thể phụ ra. Thịt than, hai người đều là thịt than. Đây là dự định đối chọi gay gắt đến cùng a. Mọi người đều là hít sâu một hơi. Bộ phương trong tay thịt thăn bọn họ đều là gặp qua. Bởi vì chỉ là một miếng thịt hàng, bọn họ căn phân biệt không ra là cái gì linh thú thịt thăn. Nhưng là, còn có thể so nhục ma thần hồn cảnh linh thịt thú vật hàng còn có nghiêu bức a. Xác định vững chắc là không thể nào. Cho nên, nhục ma có thể là muốn thắng. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Có lẽ này lại là một trận đối chọi gay gắt. Lực lượng ngang nhau chủ đấu đâu. Rất nhiều người đang mong đợi. Sở Trường Sinh mặt không biểu tình nhìn lấy nhục ma từ con linh thú này trên thân cắt xuống một miếng thịt than. Khóe miệng của hắn nói chuyện không đâu co lại. Thịt than, người mẹ nó lựa chọn cái gì bộ vị không tốt. Hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái thịt than. Đến có thể thử nghiệm dựa thịt bộ vị khác biệt. Sáng tạo một số kỳ tích. Hiện tại xem ra, kỳ tích cái bóng a. Cái này đem là một trận cực kỳ tàn ác ngược sát. Vì nhục ma cảm thấy bi ai. Thật sâu bi ai. Rầm rầm. Thanh thủy trong thịt than nhất thời bị nhục ma quất ra. Rửa sạch sẽ trên đó huyết dịch về sau. Chính là một khối đỏ trắng giao nhau chấn thiên hưu thịt. Thịt than. Đó là nhục ma am hiểu nhất một món ăn. Đến bộ phương nếu như không tuyển chọn thịt than. Hắn lần này cũng là chọn thịt than. Thịt có tốt xấu phân chia. Coi như là sinh trưởng ở cùng một sinh linh trên thân thịt cũng là có tốt xấu phân chia. Cho nên nhục ma chỉ có thể lựa chọn kỹ càng thịt đến nấu nướng. Đại khảm đao khiêng, bỗng nhiên đoạt lấy, đông một tiếng, này đại khảm đao chặt tại trên thớt. Một miếng thịt chính là bị chém tới một khối. Thịt băm vẩy ra ra. Đêm này quy cách không ngay ngắn thịt than cắt thành chỉnh tề hình tròn thịt than. Nhục ma mới là nhếch môi. Bỗng nhiên đem đại khảm đao chặt tại trên thớt. Khí thế hung mãnh. Thịt kho tàu hàng. Đây là nhục ma thích vô cùng một món ăn. Dùng loại này đẳng cấp cao linh thú thịt. Hắn cũng nấu nướng tương đối ít. Trừ phi có nhượng hắn có thể đánh cho lên tinh thần đối thủ. Không khỏi rõ ràng. Bộ phương xuất hiện. Nhượng nhục ma cảm thấy áp lực. Oanh. Ánh lửa ngút trời mà lên. Dầu nước rơi xuống. Hỏa thế đại thịnh. Oan uổng đều là bị thiêu đốt có chút phát hồng. Quyết đoán đem linh dược đều là cắt chém thành mảnh vỡ. Về sau liền đem xử lý tốt thịt thăn cũng là để vào đốt đỏ bừng trong chảo dầu. Nhiệt khí trong nháy mắt bừng bừng mà lên. Xuy xuy xuy. Nguyên liệu nấu ăn vừa vào nồi. Bạch khí tăng lên. Mùi thịt tràn ngập. Chỉ là trong nháy mắt. Nhiệt khí chính là mông lung đến toàn tràng. Nương theo lấy. Còn có một cỗ để cho người ta trầm luân thịt than mùi thơm. Oa cáp cáp cáp, mông lung bạch khí bên trong. Truyền đến nhục ma hưng phấn cười to. Bộ phương giống như là nhìn đần độn đồng dạng liếc này bị bạch khí bao phủ lại nhục ma cáp lý liếc. Một chút, gia hỏa này có phải hay không đầu có bệnh. Làm đồ ăn còn cười không ngừng. Về sau bộ phương thon dài trên tay. Hiện ra long cốt thái đao. Dùng đao bối bắt đầu đánh này thịt than chính diện. Đến, bộ phương lần này là dự định làm thao thiết thịt sườn xào chua ngọt. Thịt loại này nguyên liệu nấu ăn. Miệng khảo cứu liền là đẳng cấp. Bộ phương đối với ăn thịt nấu nướng mức độ đến liền không thấp. Nhưng là muốn làm tốt ăn. Lại là phi thường khó. Có đầu bếp thậm chí còn bận rộn hơn mấy ngày. Thậm chí hơn 10 ngày. Tài năng nấu nướng xong một món ăn. Xoát xoát xoát, lòng cốt thái đao tại bộ phương trong tay xoay tròn. Sau một khắc, từng đợt ánh đao lướt qua. Tại này đập thịt ngon hàng phía trên vạch ra từng đạo thịt ngấn. Oa cáp cáp, nhục ma cười to thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, bạch khí bỗng nhiên bị một cỗ năng lượng cho hấp thu. Nhục ma toàn thân đều thịt mỡ đều là rung động. Trong tay món ăn đã cơ hồ muốn bắt đầu sau cùng bày bàn giai đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.